Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1338, chương 1339, Phượng Ca Di Tích. Chính là tại Hạ Dịch Vân. Dịch Vân ôm quyền nói rằng, âm thanh bình tĩnh, ông lão đang quan sát hắn. Hắn đồng dạng cũng đang quan sát ông lão này, từ trên người đối phương. Hắn không cảm giác được địch ý, bất quá hắn cũng sẽ không xem thường. Vừa nãy lão xà đã nguyên khí truyền âm cho hắn. Cái này trải lên đuôi Sam lão đầu. Thực lực rất mạnh, có thể bị lão xà khen một câu thực lực mạnh, có thể thấy được sự lợi hại của hắn. Ông lão cười sờ sờ râu mép, thực sự là anh hùng xuất thiếu niên. Lão hủ nghe nói ngươi mới tới Vân Trạch Thành. Liền ra tay hoàn nguyên đan tâm tông một cái họ Trương đan sư Vân Ẩn Phượng Cầu Hoàng. Phía sau lại ở trên hội giao dịch số tiền lớn mua lại Thâm Uyên Hồng Liên hạt sen. Lão hủ có lòng kết giao dịch tiểu hữu, liền chuyên đến một chuyến Vân Trạch Thành. Trước tiên tự giới thiệu mình một chút đi. Lão hủ họ tên đã lâu không dùng, chỉ là có một tên gọi Hắc Thạch. Người kêu ta Hắc Thạch lão nhân là được. Nghe được Hắc Thạch lão nhân danh hiệu này, mọi người tại đây đều là tâm thần chấn động mạnh. Hắn chính là Hắc Thạch lão nhân, Cửu Lê Vu Quốc bởi vì bản thân đóng kín. Quốc nội cao thủ người ngoài cũng không quá hiểu rõ. Thế nhưng Hắc Thạch danh tự này, nhưng là nhắc tới liền khiến lòng người bên trong phát lạnh. Tại quá khứ mấy ngàn vạn năm năm tháng, Cửu Lê Vu Quốc đã từng đối mặt qua mấy lần đại chinh chiến. Có một ít thế lực hoài nghi Cửu Lê Vu Quốc cái kia lớn bằng viên đạn quốc thổ bên trong ẩn chứa cái gì bí mật kinh thiên. Cũng là bởi vì bí mật này, để Cửu Lê Vu Quốc tử thủ ở cái kia điểm địa phương 100 triệu năm không ra. Bọn họ nghĩ muốn tìm tòi hư thực, được này lợi ích khổng lồ. Cũng cho rằng trong năm tháng khá dài, đóng kín Cửu Lê Vu Quốc khả năng đã cao thủ điêu linh, liền liền phát động đối với Cửu Lê Vu Quốc chiến tranh. Kết quả này mấy trận đại chiến, Hắc Thạch lão nhân đều từng đại sát tứ phương, giết được người sợ run tim mất mặt. Hắc Thạch lão nhân, liền như vậy dương danh, để người nghe mà biến sắc. Cái này còn không là trọng điểm, mấu chốt là khoảng cách Hắc Thạch lão nhân lần trước ra tay, cũng đi qua gần ngàn thời gian vạn năm. Lão này đến cùng sống bao lâu? Dựa theo các thế lực lớn trong điển tịch ghi chép, 30 triệu năm trước, Hắc Thạch lão nhân trận chiến đầu tiên thời gian, hắn liền gần như là bộ dáng này. Bây giờ còn là bộ dáng này, hắn chí ít sống 4-5 ngàn vạn năm, hắn làm sao còn sống? Thất Sát lão quái hít vào một ngụm khí lạnh, ở này trước mặt lão già, trong lòng hắn đều hoang mang. Lão này đại sát tứ phương thời điểm, hắn sư công đều còn chưa ra đời đây. Nguyên bản tuổi tác càng lớn ông lão, tiềm lực sinh mệnh càng yếu ớt, thực lực sớm không bằng đỉnh cao. Nhưng có một ít người, bọn họ nhưng siêu thoát rồi cái này hạn chế, tuổi thọ như là vô cùng vô tận như thế. Lấy ngàn vạn năm làm đơn vị, quả thực để người tuyệt vọng, giống như dung hợp tỷ ấn, có thể được gọi là chân quân thần quân, cũng là sống mấy trăm vạn năm thôi, giống đan tâm tông lão tổ như vậy, nghĩ muốn sống được càng lâu, liền cần đem chính mình nhốt vào huyết sát ngọc bên trong. Lấy ngủ say phương thức vượt qua đã lâu năm tháng, dễ dàng không thể ra tay. Như vậy đúng là có thể sống 2-3 ngàn vạn năm thời gian, có thể một bên là dưới đất như là thi thể như thế sống sót, một bên nhảy nhót tưng bừng, bất cứ lúc nào đi ra linh lợi. Trong này chênh lệch có thể tưởng tượng được. Này lão đầu, sẽ không phải là thần vương đi? Chấm ngoặc kép. Thất Sát lão quái nghĩ như vậy, nhưng lập tức lắc lắc đầu. Thần vương cảnh giới là không có khả năng, đó quá khó khăn, hơn nữa thần vương tuổi thọ vậy thì càng kinh khủng. Hóa ra là Hắc Thạch tiền bối, có thể nhận thức Hắc Thạch tiền bối là Dịch Mỗ vinh hạnh. Hắc Thạch ông lão nếu biểu hiện ra thiện ý, Dịch Vân tự nhiên cũng biết hiển lộ hết cung kính. Cắm đuôi sam ông lão thỏa mãn cười cười, lại nói, Dịch Vân tiểu hữu, lão hủ lần này tới, là vì lệnh sư ở lại ta Cửu Lê Thần Quốc một thứ mà tới. Lệnh sư, Dịch Vân nhíu mày lại, nhưng rất nhanh hắn liền phản ứng lại. Ông lão nói sư phụ của chính mình, phải là dược thần, Dịch Vân chiếm được dược thần toàn bộ truyền thừa. Đặc biệt là Lăng Tà Nhi hiện tại cũng theo Dịch Vân. Nói dược thần là Dịch Vân sư phụ, cũng không quá đáng. Nói vậy Dịch Vân tiểu hữu cũng không biết lệnh sư lưu lại cái thứ này. Kỳ thực nó đối với ta Cửu Lê Vô Quốc mà nói cực kỳ trọng yếu. Nếu như Dịch Vân tiểu hữu có thể giúp đỡ hoàn thành vật ấy, cái kia ta Cửu Lê Vô Quốc tất có thâm tả. Nghe xong Hắc Thạch ông lão lời, Đan Tâm Tông người đều ngẩn ra. Lão giả này nói người kia là thần bí kia dược thần. Dược thần có đồ vật lưu tại Cửu Lê Thần Quốc, vậy sẽ là cái gì? Hơn nữa Cửu Lê Thần Quốc còn nói vật kia cực kỳ trọng yếu, lại có thâm tả. Cửu Lê Thần Quốc thâm tả, ngẫm lại đều để người kích động. Hơn nữa nếu như có thể mở mang kiến thức một chút dược thần ở lại Cửu Lê Thần Quốc đồ vật, e sợ bản thân là có thể mở mang tầm mắt, thu được một hồi cơ duyên. Không riêng gì Đan Tâm Tông người động tâm, Dịch Vân cũng sinh ra một tia hiếu kỳ. Hắn mở miệng nói, Hắc Thạch tiền bối là nói cái gì? Nếu quả như thật là tại hạ sư tôn lưu lại, bị quý quốc bảo tồn đến nay, cái kia nói vậy là thứ không tầm thường. Tại hạ tài năng kém cỏi, chưa chắc có năng lực hoàn thành. Dịch Vân hết sức rõ ràng bản thân cùng dược thần ở thuật luyện đan trên chênh lệch, tuy rằng hắn có bản nguyên tử tinh bù đắp, nhưng này thời gian rất dài tích lũy, nhưng cũng là đường tắt không bù đắp nổi. Ngươi đi liền biết, Hắc Thạch thản nhiên nói. Nghe nói như thế, Thất Sát lão quái trong lòng cuống lên. Này Hắc Thạch lão nhân, đã rõ ràng muốn dẫn đi Dịch Vân. Có lão già này ở, mình muốn vây quét Dịch Vân kế hoạch quá nửa là bị nhỡ. Có thể này cũng cho qua, lão này còn muốn mang Dịch Vân đi tiếp xúc dược thần lưu lại đồ vật. Như vậy sao được? Chờ chút, Thất Sát lão quái mở miệng kêu lên. Hả? Hắc Thạch nhìn về phía Thất Sát lão quái. Vị đạo hữu này, hẳn là muốn ngăn cản lão hủ mang đi Dịch Vân. Thất Sát lão quái tự nhiên không có gan này gật đầu. Hắn chính là biết rõ. Từ xưa tới nay cùng Cửu Lê Vô Quốc đối nghịch thế lực đều chơi xong. Hắn cắn răng nói rằng, Hắc Thạch tiền bối có phải là có chút hiểu lầm. Dược thần là ta Đan Tâm Tông tổ sư ra. Hơn nữa này ngàn vạn năm đến, ta Đan Tâm Tông rộng rãi thu nhận sở trường của các nhà. Đem dược thần truyền thừa không ngừng phát dương quang đại. Nếu như dược thần tiền bối thật sự để lại món đồ gì, cái kia cũng nên là ta Đan Tâm Tông đi thay lão nhân ra người hoàn thành. Dược thần, đột nhiên nghe được cái tên này, mọi người tại đây đều là ngẩn ra. Đại đa số người bọn hắn không biết Thất Sát lão quái ở nói ai. Nhưng cũng có người rơi vào trầm tư, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Dược thần đã từng uy danh hiển hách, nhưng mà lịch sử quá xa xưa. Cái kia chút chói mắt nhân vật trung quy bị mai một ở bụi bặm của lịch sử bên trong. Ở bây giờ thiên nam đại thế giới, biết dược thần người đã rất ít. Đan Tâm Tông vây quét Dịch Vân thời điểm, vẫn đối với dược thần danh tự này tránh. Nhưng thật ra là sợ những thế lực lớn kia tuần tra lịch sử, biết được Dịch Vân truyền thừa đến cùng có ghê gớm. Hiện tại, này người tồn tại bị Cửu Lê Vô Quốc người nói ra. Thất Sát lão quái thẳng thắn cũng không che giấu. Ta Đan Tâm Tông mới là dược thần người thừa kế. Dịch Vân chỉ là trộm được ta Đan Tâm Tông một ít lẻ tẻ truyền thừa. Nhưng ở đây lừa đời lấy tiếng, giả danh lừa bịp, Hắc Thạch tiền bối minh giám. Ở thiên nam đại thế giới, Cửu Lê Vô Quốc vẫn vượt khỏi trần gian. Hôm nay, ta cũng hy vọng Hắc Thạch tiền bối có thể giữ gìn lẽ phải, để ta Đan Tâm Tông nắm về vốn là thuộc về của chúng ta truyền thừa. Hơn nữa này Dịch Vân thiết kế giết ta Đan Tâm Tông một đám trưởng lão, tội ác tày trời, cũng mời tiền bối cho phép ta Đan Tâm Tông đem mang đi trừng trị. Cho tới tiền bối muốn phải hoàn thành đồ vật, ta Đan Tâm Tông tất nhiên đem hoàn thành, bảo đảm tiền bối thỏa mãn. Thất Sát lão quái cao giọng nói rằng, âm thanh trung khí 10 phần, hắn tính khí nổ tung. Hiện tại dùng từ nhưng cung kính như thế, là bởi vì hắn tựa hồ mơ hồ ý thức được, trận này cơ duyên đối với Đan Tâm Tông mà nói không phải chuyện nhỏ. A hát, chấm ngoặc kép, nghe được Thất Sát chân quân, Hắc Thạch lão nhân cười cười, nụ cười này để Thất Sát chân quân trong lòng máy động. Hắn không biết Hắc Thạch lão nhân đang cười cái gì, ngươi nói lời nói này sức mạnh đến từ chính Phượng Ca di tích chứ? Hắc Thạch lão nhân đột nhiên nói một câu không đầu không đuôi lời. Ở đây đại đa số người đều nghe không rõ vì sao. Nhưng là Thất Sát chân quân nhưng biến sắc. Hắn trợn mắt lên, bất khả tư nghị nhìn Hắc Thạch lão nhân. Hắn làm sao biết? Hắc Thạch lão nhân lại nói, Đan Tâm Tông lập nghiệp chính là từ Phượng Ca di tích bắt đầu chứ? Phượng Ca là thiên nam đại thế giới thượng cổ thần quốc. Năm đó cùng ta thượng cổ Cửu Lê cũng nhiều có lui tới. Nó diệt vong xác thực đáng tiếc. 10 triệu năm trước, nó hoàng đô di tích mở ra thời điểm, ta cũng đi qua, chỉ là mang theo chiêm ngưỡng cổ thời gian thần quốc huy hoàng tâm tư. Cũng không muốn mang đi cái gì. Trùng hợp là ta gặp được các ngươi Đan Tâm Tông những người đi trước đến đó. Bọn họ tìm được một vài thứ, trong đó bao gồm dược thần tiền bối lưu lại một ít điển tịch. Chấm ngoặc kép, Hắc Thạch lão nhân nhàn nhạt nói ra đoạn lịch sử này. Thất Sát chân quân sau khi nghe xong, cả người như là cọc gỗ như thế giật mình trong đó. Hắc Thạch lão nhân lúc đó lại cũng ở Phượng Ca di tích bên trong. Hắc Thạch lão nhân sống được quá lâu, toàn bộ Đan Tâm Tông lịch sử, e sợ cũng chưa chắc có Hắc Thạch lão tuổi thọ của con người dài. Hắn nhìn cái này tông môn phát triển, có thể không rõ ràng lịch sử của nó sao? Cho tới Phượng Ca cổ quốc, dĩ nhiên cùng thượng cổ Cửu Lê có lui tới, vậy nó tàn lưu lại này điểm di tích xuất hiện thời điểm. Cửu Lê vô quốc như thế nào lại không biết? Lúc này, mọi người tại đây cũng không nhịn được nói nhỏ. Thất Sát chân quân cảm giác mình nét mặt già nua đang sốt. Hắn hận không thể lập tức biến mất. Bất kể là hắn cũng tốt, vẫn là Đan Tâm Tông cũng tốt, đều đã từng không biết bao nhiêu lần nói khoác quá mình gốc gác cùng đã lâu truyền thừa. Ngay mới vừa rồi, hắn còn lấy dược thần truyền nhân tự xưng, trắng trợn trào phúng Dịch Vân. Mắng Dịch Vân là một cái kẻ trộm, nhưng bây giờ, Đan Tâm Tông gốc gác, bị người ta mò rõ rõ ràng ràng, đào Phượng Ca cổ quốc di tích, nói khó nghe, cùng trộm mộ lập nghiệp cũng không khác nhau gì cả. Ngược lại là Dịch Vân, bị Hắc Thạch lão người coi là dược thần truyền nhân. Như vậy nghịch truyền, để Đan Tâm Tông bộ mặt đặt ở nơi nào? Thất Sát lão quái là phi thường sĩ diện hảo người. Cái này cũng là trước hắn bị nhiều lần trêu chọc mà giận dữ nguyên nhân. Hiện tại hắn nghe người chung quanh xì xào bàn tán, hắn đều sắp bị tức ra nội thương. Mà một mực lúc này, Hắc Thạch lão nhân lại chậm rãi nói, Phượng Ca cổ quốc sẽ có dược thần tiền bối lưu lại điển tịch. Là bởi vì lúc đó dược thần tiền bối đã từng trường kỳ ngưng lại Phượng Ca cổ quốc. Thậm chí chỉ điểm Phượng Ca cổ quốc một ít tiểu bối. Thuận lợi để lại một ít truyền thừa. Những truyền thừa khác cũng không phải là nòng cốt đồ vật. Vì lẽ đó các ngươi Đan Tâm Tông cũng không tính được dược thần tiền bối truyền nhân. Hắc Thạch, lão nhân giải thích, để Thất Sát lão quái mặt cũng bắt đầu tím bầm. Hắn đều muốn quỳ xuống cầu Hắc Thạch lão nhân chớ nói nữa. Lại nói hắn thật muốn hộc máu. Bạn đang nghe radio